Bất diệt Long Đế, chương 3713, chờ ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Khẩn cấp quan đầu. Lục Ly trong đầu phi tốc chuyển động, vô số cái suy nghĩ hiện lên. Hắn đoán được cường giả này một chút thân phận, rất có thể là cảnh vương cấp bậc, bởi vì đại viên mãn cũng không dám nói thẳng Bối Huyền danh tự. Còn rõ ràng có chút chướng mắt Bối Huyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là cảnh vương kia, uy hiếp gì gì đó liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có thể cùng hắn đàm phán, chỉ là hắn có cái gì có thể cùng cái này cảnh vương giao dịch đây này, lại có cái gì so diệt sát một cái tương lai tiềm ẩn cự đại uy hiếp quan trọng hơn đâu. Lục Ly rất nhanh làm rõ. Hắn lần nữa truyền âm nói. Đừng, ngươi đem Tiểu Bạch giao cho ta. Ta mang ngươi tiến vào băng hậu cung. Băng hậu cung bên trong có trọng bảo. Ta mang ngươi lấy băng hậu cung trọng bảo như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng hậu cung, Nam Cảnh Chi Vương cười cười, sau đó lắc đầu nói. Băng hậu cung đồ vật bản tọa không có hứng thú, bản tọa cũng lấy không được, bất quá giống như ngươi có thể đem thiên mắt cho bản tọa. Bản tọa có lẽ có thể thả Lục Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhãn sự tình đã truyền ra, Nam Cảnh Chi Vương nhìn rõ ràng có chút cảm thấy hứng thú. Liền là không biết hắn nói dùng thiên nhãn đổi Tiểu Bạch là thật là giả. Lục Ly nội tâm thình thịch tâm động, giống như có thể đổi. Hắn hội. Sẽ, không chút do dự tự đổi, không bằng hắn không ngốc, hắn biết Nam Cảnh Chi Vương chắc chắn sẽ không đổi, hắn là muốn mượn đổi lấy cớ đem thiên mắt cướp đoạt, đem chính mình đánh giết, thậm chí hắn không giết Tiểu Bạch, có lẽ đánh chính là cái này chủ ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong đầu nhanh chóng chớp động, trọn vẹn trầm mặc mười mấy tức thời gian, hắn mới truyền âm nói. Ta làm sao cam đoan ngươi là thật tâm muốn đổi, như thế nào giao dịch mới có thể bảo trụ ta cùng Tiểu Bạch an toàn không có bảo hộ. Ngươi đừng làm ta là kẻ ngu. Nam Cảnh Chi Vương mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là thình thịch tâm động. Xem ra cái này thiên nhãn tựa hồ có thể lừa gạt tới tay Nam Cảnh Chi Vương, trầm ngâm. Sau một lát hắn nói ra, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao có bảo hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm ngâm, hắn căn bản không tin tưởng Nam Cảnh Chi Vương bất luận cái gì lời nói. Hắn chỉ là muốn đem Tiểu Bạch cứu ra, đem Nam Cảnh Chi Vương kéo, sáng tạo cơ hội. Sở dĩ hai người là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, ngươi phái thủ hạ đi xương giới trông coi ta. Ngươi để Tiểu Bạch rời đi. Chỉ muốn rời khỏi một ngày sau đó. Ta xác định hắn tạm thời an toàn. Ta tự đem thiên mắt giao cho ngươi thủ hạ. Như thế nào xương giới rời đi ngươi chỗ địa phương không xa. Nếu như ta không cho thiên nhãn. Ngươi tùy thời có thể dùng truy sát ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này a, Nam Cảnh Chi Vương tư lượng. Tiểu Bạch rời đi một ngày chạy không được bao xa, mà lại hắn có thể tại Tiểu Bạch trong thân thể chủng hạ năng lượng kỳ dị, hắn có thể một đường truy tung. Sở dĩ Tiểu Bạch căn bản chạy không được, giống như có thể được đến thiên nhãn. Vậy cái này một chuyến liền đáng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn giả bộ như có chút khó khăn dáng vẻ, suy tư một lát nói ra, ngươi bây giờ ở đâu tới phải bao lâu? Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ta đoán chừng đi qua còn muốn chừng một tháng. Ngươi ở bên kia chờ ta một tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Nam Cảnh Chi Vương trầm giọng nói ra, tiểu tử, giết hay không ngươi đối với bản tọa tới nói không quan trọng. Lục Tiểu Bạch, bản tọa cũng có thể không giết, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể đùa nghịch bản tọa. Nếu không bản tọa định đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi yên tâm đi, ngươi tại phụ cận chờ lấy, chờ ta tới, Lục Ly truyền âm nói. Nội tâm ngược lại là có chút thở dài một hơi, chỉ ít thời gian ngắn cái này đại viên mãn sẽ không chạy. Cái này đại viên mãn cũng muốn hắn thiên nhãn, vậy hắn chỉ ít có cơ hội đem Tiểu Bạch cấp cứu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thậm chí còn muốn tìm cơ hội đem cái này đại viên mãn giết chết. Vạn nhất đây không phải Cảnh Vương, chỉ là một cái bình thường đại viên mãn đâu. Nam Cảnh Chi Vương mang theo Tiểu Bạch đi ra sơn động. Sau đó hắn liền tùy tiện tại phụ cận tìm một ngọn núi, tìm một cái sơn động ngồi xếp bằng. Tiểu Bạch thương thế rất nặng, một mực hôn mê bất tỉnh. Lục Ly thần niệm thỉnh thoảng quét tới, xác định Nam Cảnh Chi Vương không hề rời đi, cũng không có giở trò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cảnh Chi Vương quang minh chính đại triệu tập phụ cận bộ hạ. Nam Cảnh ở chỗ này sắp xếp một chút trinh sát, có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn thống lĩnh. Chỉ là hơn 10 ngày một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả liền đến, còn mang đến hai cái thánh hoàng trưởng lão. Cảm giác được Lục Ly thần niệm một mực quét về phía bên này, Nam Cảnh Chi Vương cười nói ra, yên tâm, chúng ta ở chỗ này không có cường giả, tự cái này ba cái còn có thể xem. Theo tiên vực triệu tập đại viên mãn không có nhanh như vậy, tự bọn hắn cùng ngươi giao dịch đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, chờ ta nửa tháng, Lục Ly truyền âm một câu. Hắn bắt đầu tìm kiếm địa hình. Hắn sợ Nam Cảnh Chi Vương hố hắn, sở dĩ chuẩn bị lựa chọn một cái khác địa phương giao dịch. Hắn tìm tòi một phen, tìm được rời đi phụ cận mấy trăm vạn một cái giới diện. Bên kia có mười mấy cái giới diện, tại trong hư không xem như địa hình so sánh phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thay đổi phương hướng, hướng bên kia bay đi. Mười mấy ngày sau hắn đã tới một cái tên là Kim Giáp giới địa phương. Hắn tiến vào cái này giới diện, sau đó hắn không có đi liên hệ Nam Cảnh Chi Vương, mà là bắt đầu dò xét cái này giới diện. Mặt khác lợi dụng chủ thần khí dò xét tình huống xung quanh. Một bên khác, hắn để Huyết Linh Nhi tại một tòa trong núi lớn bố trí thần văn. Coi như đối phương có đại viên mãn tập kích, bằng vào Huyết Linh Nhi bố trí thần văn có thể đứng vững một đoạn thời gian. Hắn có thể lợi dụng bên trong truyền tống tế đàn truyền tống rời đi, sau đó vụng trộm chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn cứu Tiểu Bạch, lại không nghĩ bị giết chết. Sở dĩ muốn lợi dụng hắn có thể động dụng hết thảy thủ đoạn, tranh thủ đem Tiểu Bạch cứu đi, hắn cũng có thể còn sống. Dò xét 3 ngày, Huyết Linh Nhi bên này cũng bố trí thành công. Lục Ly truyền âm cho Nam Cảnh Chi Vương nói, Ngươi để ngươi người đến kim giáp giới. Ngay tại các ngươi mặt phía nam mấy trăm vạn dặm. Mặt khác ngươi có thể cho tiểu bạch chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Nam Cảnh Chi Vương rất sảng khoái đáp ứng. Sau đó cảnh cáo nói. Ngươi đừng có đùa trò gian trá. Nếu không ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác bản tọa cũng sẽ truy sát ngươi đến chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không dở trò gian. Ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Lục Ly truyền âm một câu. Bên kia Nam Cảnh Chi Vương để ba cái thủ hạ xuất động. Lục Ly một đường truy tung kia ba cái võ giả. Mặt khác thỉnh thoảng dò xét thoáng cái Nam Cảnh Chi Vương. Sợ hắn làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cảnh Chi Vương nhìn rất bình thường. Cho tiểu bạch cho ăn hạ thần đan. Bất quá tiểu bạch vẫn là không có tỉnh lại. Không biết là thụ thương thực sự quá nặng đi. Vẫn là bị Nam Cảnh Chi Vương cho phong ấn linh hồn. Thời gian dài như vậy. Tiểu bạch thương thế ngược lại là khôi phục một chút. Mặt ngoài thương thế cơ bản chữa khỏi. Nam Cảnh Chi Vương ba cái thủ hạ tới rất nhanh. Chỉ là nửa ngày thời gian đã tìm được bên này. Bọn hắn tiến vào Lục Ly chỗ sơn động. Nhìn thấy Lục Ly về sau. Cũng xác định Lục Ly có thiên nhãn về sau. Cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bóp nát một khối ngọc phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thân thể lóe lên biến mất. Tiến vào pháp giới. Cùng Nam Cảnh Chi Vương bắt đầu giao lưu. Người người xác định. Truyền thâu tín hiệu nhận được a ngươi để tiểu bạch rời đi đi. Một ngày sau đó ta hội. Sẽ. Đem thiên mắt giao cho ngươi người. Nhớ rõ không muốn dở trò gian. Nếu không ngươi vĩnh viễn không chiếm được thiên nhãn. Ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cảnh Chi Vương tại tiểu bạch cái ót đập một chưởng. Tiểu bạch ung dung tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Nam Cảnh Chi Vương. Lập tức bò lên liền muốn công kích. Nam Cảnh Chi Vương cười tủm tỉm nói ra. Lục tiểu bạch không nên vọng động. Ngươi không phải của ta đối thủ. Ngươi muốn báo thù muốn chờ ngươi trở thành đại viên mãn rồi nói sau. Tốt, ngươi đi đi. Huynh đệ ngươi cứu được ngươi. Ngươi chỉ có một ngày thời gian. Một ngày sau đó ta hội. Sẽ. Truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch con ngươi lấp lóe. Chần chờ bất định. Lục Ly truyền âm vang lên. Tiểu bạch khác. Đừng. Xúc động. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Lập tức. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch khẽ giật mình. Sau đó ngạc nhiên hỏi. Lão đại, là ngươi sao? Đúng, Lục Ly truyền âm nói. Tiểu bạch, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy. Lập tức rời đi cái này giới diện lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tiểu bạch hận hận nhìn thoáng qua Nam Cảnh Chi Vương thân thể hướng ra phía ngoài bay đi. Nam Cảnh Chi Vương đưa mắt nhìn tiểu bạch rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại tiểu bạch trên thân gieo đặc thù một tia năng lượng. Tiểu bạch đều cảm giác không đến. Chỉ cần có cái này tia năng lượng tại. Tiểu bạch bỏ chạy thiên nhai hải giác hắn đều có thể tìm tới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.